bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, tựa hồ là theo thời gian dần qua hòa tan những tầng băng khác. Bất quá, kẽ nứt băng tuyết này mở rộng như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có một lớn bằng thân thể người mà thôi. Hơn nữa tựa hồ đã bị năng lượng khác ảnh hưởng, giống như là nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh muốn chậm rãi tụ lại lần nữa. Cơ hội tới. Thấy vậy, Tần Phàm không hề do dự, khống chế lấy thanh phong từ lỗ thủng này bay ra ngoài. Sau đó dưới chân hắn đạp mạnh, cũng nhanh chóng ở trong đó xuyên đi ra. Thân hình của hắn vừa rời đi, lỗ thủng trên màn sáng kia trọng hợp lần nữa, tựa hồ là có năng lực chữa trị tự động. Rốt cục cũng đi ra. Tần Phàm nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, sau đó hắn hơi có chút hưng phấn mà nhìn về phía bán thần khôi lỗi thanh phong bên cạnh. Vừa rồi thời điểm công kích màn sáng kia, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực công kích của nó so với hắn còn mạnh hơn. Một kích võ thánh cấp của bán thần khôi lỗi này, đoán chừng có thể đạt tới tứ cấp võ thánh trở lên. Xem ra tầng thứ tư còn phải dựa vào nó rồi. Trong miệng Tần Phàm thì thào nói thầm một tiếng, sau đó hắn cũng không chần chờ nữa, trực tiếp hướng về cửa vào tầng thứ tư mà trong hộp sắt chỉ thị chạy đi. Lại một con địa vương chiến long. Mà thời điểm Tần Phàm vừa mới tới gần cửa vào tầng thứ tư kia, hắn chứng kiến ở trước cửa vào có một đầu cự thú như là núi nhỏ, đúng là bát cấp yêu thú địa vương chiến long mà thời điểm hắn đi vào tầng thứ ba không lâu đã từng gặp được qua. Trên mặt đất cũng có rất nhiều hài cốt yêu thú khác, nhìn ra được lúc trước có không ít người tiến vào tầng thứ tư trước hắn. Bởi vì thời điểm thông đạo tầng thứ tư này bị mở ra, cùng ba tầng trước bất đồng, khiến cho ba động rất lớn. Cho nên rất nhiều võ thánh cường giả đều phát hiện cửa vào này. Bất quá thằng này đã không phải là đối thủ của ta, trực tiếp một quyền oanh chết. Chứng kiến cái đầu địa vương chiến long kia, lúc này đây Tần Phàm đã không có cảm giác kiêng kỵ nữa. Hắn vốn khống chế thanh phong đi hấp dẫn lực chú ý của nó, sau đó thừa cơ một quyền oanh qua. Kết quả, đầu địa vương chiến long mà lúc trước hắn đã từng khổ chiến qua, lúc này đây căn bản không thể ngăn cản được, đã bị hắn một quyền đổi giết. Cái này cũng chứng minh thực lực của Tần Phàm thật là tăng lên không ít. Tầng thứ tư, lấy đi khỏa bát cấp yêu tinh hạch của địa vương chiến long, Tần Phàm trực tiếp lọt vào ám ảnh chi môn đi thông tầng thứ tư. Sau một lát, hắn xuất hiện ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm. Khí tức ma chủng. Quả nhiên, viên ma chủng thứ tư kia ở bên trong tầng thứ tư này, mà còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh. Vào lúc này Tần Phàm cảm giác được ba khỏa ma chủng đã luyện hóa trong thân thể truyền đến cộng minh mãnh liệt. Cái này làm cho hắn cảm giác mình nhiệt huyết cũng muốn sôi trào. Tìm tìm kiếm kiếm, đường dài đằng đẵng, trải qua rất nhiều gian khổ hiểm trở, rốt cục khẳng định tin tức xác thật của ma chủng. Cái này để cho Tần Phàm làm sao có thể không vui mừng. Đương nhiên, sau khi kích động ngắn ngủi, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Coi như là hắn biết rõ viên ma chủng thứ tư kia ở bên trong tầng thứ tư cửu long tháp này, cũng không có nghĩa là hắn nhất định có thể đạt được khỏa ma chủng kia. Trên thực tế, ở thực lực so sánh lên, hắn không có bất kỳ ưu thế. Ưu thế duy nhất của hắn có lẽ là vị trí chính xác của ma chủng. Hắn so với người khác lại càng dễ dàng tìm được, so với cường giả khác càng thêm lý giải hết thảy có quan hệ tới ma chủng. Hít sâu một hơi, đem tâm tình kích động của mình bình phục lại, Tần Phàm liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh tầng thứ tư cửu long tháp này. Tại sao có thể như vậy? Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, tầng thứ tư cửu long tháp này cùng ba tầng trước vậy mà hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là giống như đổi một thế giới. Gian phòng cùng ám sảnh giống như ba tầng trước đã hoàn toàn không thấy, đập vào mắt hắn, thay thế là mảng lớn rừng rậm cùng núi cao. Nhìn như vô cùng vô tận. Tần Phàm vừa đi ra khỏi ám ảnh chi môn của tầng thứ tư, trước mặt hắn là một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, cây rừng cực lớn phảng phất như muốn đâm thẳng vân tiêu, mảng lớn, trong đó không biết cất giấu bao nhiêu nguy hiểm cùng bí mật. Không thể tưởng được trong cửu long tháp này dĩ nhiên là bên trong có càn khôn, tầng thứ tư này nguyên lai là một địa phương cùng ba tầng trước hoàn toàn bất đồng như vậy. Trách không được thời điểm ám ảnh chi môn kia mở ra, gây nên ba động thật lớn, để cơ hồ tất cả mọi người ở tầng thứ ba phát hiện cửa vào này. Nhìn hết thảy cảnh vật lạ lẫm trước mắt, trong lòng Tần Phàm không khỏi có chút bừng tỉnh đại ngộ. Ở ba tầng trước, lúc Tần Phàm tiến vào ám ảnh chi môn đi thông tầng trên cũng sẽ không khiến cho ai chú ý. Nhưng thông đạo tầng thứ tư chỉ là vừa mở ra, Kim Dương Vũ Thánh Hồng Sơn liền cảm giác được, Tần Phàm cũng có cảm ứng. Hơn nữa từ hoàn cảnh trước ám ảnh chi môn kia xem ra, lúc này cũng đã có không ít người xông lên tầng này. Ta vốn cho rằng càng là hướng lên, diện tích tầng cao sẽ có vẻ càng nhỏ. Nhưng hiện tại xem ra tầng thứ tư này so với ba tầng trước cộng lại càng thêm to lớn hơn. Tần Phàm triển khai thị lực nhìn về phía trước, hoàn toàn nhìn không tới cuối cùng, núi cao rừng rậm kéo dài không dưới vạn dặm. Từ khí tức ma chủng cảm ứng xem ra, viên ma chủng thứ tư kia cách nơi đây còn rất xa. Hơn nữa tựa hồ còn có đồ vật gì đó trấn áp lấy, để cho ma chủng này tạm thời không thể hoàn toàn phóng xuất khí tức ra. Lập tức, Tần Phàm mượn ba khỏa ma chủng đã luyện hóa trong cơ thể truyền đến cộng minh, đi cảm ứng viên ma chủng thứ tư mà mình quan tâm nhất. Nhưng hắn phát hiện mình chỉ có thể cảm ứng được viên ma chủng thứ tư này ở địa phương tới gần trung tâm tầng thứ tư, chỗ cụ thể tạm thời vẫn chưa xác nhận được, mà thuộc tính khỏa ma chủng này hắn cũng tạm thời không cách nào biết rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, quái vật dây leo. Theo đạo lý, ở trước mắt là mảng lớn rừng rậm, rất có thể là một hệ ma chủng. Nhưng đại địa cùng kim thạch cho tới bây giờ đều là liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Dưới rừng rậm là đại địa, dưới mặt đất cũng có thể có lấy canh kim chi khí tồn tại. Cho nên dù là kim hệ ma chủng cũng nói không chừng. Mặc kệ loại nào, vẫn là trước tới gần chỗ đó rồi làm tiếp ý định a. Tần Phàm cũng không có ở bên trên vấn đề này xoắn suýt quá mức, thấy nhất thời không chiếm được đáp án, hắn cũng không hề đi đa tưởng, trực tiếp đi vào mảng lớn rừng rậm trước mắt này. Ở trong thế giới tầng thứ tư này, thiên địa lộ ra thập phần ánh sáng, Tần Phàm đi ở trong đó, thị giác ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn, cũng không bị áp chế tầm mắt như ba tầng trước vậy. Bất quá vừa đi vào trong rừng rậm này, Tần Phàm liền lập tức cảm giác được một loại khí tức hung hãn, so với ba tầng trước của Cửu Long Tháp còn muốn khủng bố hơn rất nhiều, tựa hồ là có vô số nguy cơ giấu ở trong đó, để cho người tự nhiên sinh ra một tia lành ý. Đi ở trong đó, lại để cho Tần Phàm cảm giác được ở đây càng giống như là một mảnh mộ địa, không chỉ có khả năng mai táng hài cốt chư thần, còn tùy thời có thể sẽ mai táng hài cốt nhân loại tiến vào đây. Vào lúc này tuy Tần Phàm còn không có chính thức gặp được bát cấp trung giai yêu thù, nhưng đến lúc này, chỉ bằng cảm giác được khí tức đáng sợ kia, hắn rốt cục biết rõ theo như lời Kim Dương Vũ Thánh Hồng Sơn nói, cửu tử nhất sinh cũng không phải là nói ngoa. Hắn vào lúc này là không thể một chút phân tâm, lần nữa cẩn thận, tinh thần ý chí đều tập trung cao độ. Trạng thái toàn thân ở vào đỉnh phong, tùy thời đề phòng cùng ứng phó nguy hiểm không biết. Mà bán thần khôi lỗi thanh phong kia thì bị Tần Phàm khống chế giấu ở phía sau hắn không xa, cũng không có cùng hắn đi chung một chỗ. Bất quá cả hai tầm đó cũng không có cách quá xa, tùy thời đều có thể đến đây gấp rút tiếp viện. Khí tức của bán thần khôi lỗi này che giấu vô cùng tốt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, một khi thúc giục năng lượng yêu tinh hạch, thậm chí tốc độ so với Tần Phàm còn nhanh hơn gấp đôi. Ẩn tàng như vậy ngược lại là có thể với tư cách một lá bài tẩy của Tần Phàm, ở lúc mấu chốt có thể phát ra tác dụng trọng yếu. Đi tới một lúc, chợt Tần Phàm nghe sau lưng có một thanh âm phá không mà đến. Tựa hồ có đồ vật gì đó ở phía sau hắn công kích tới. Tốc độ kia cực nhanh, trong hư không cũng bị chấn động. Cái này làm cho hắn không khỏi cả kinh. Vội vàng thi triển lưu tinh bộ hướng về một bên tránh đi, là một cây thanh đằng cực lớn. Vừa tránh đi, đồng thời Tần Phàm thông qua bán thần khôi lỗi ở sau lưng chứng kiến đồ vật công kích mình. Phía trên tay thanh đằng này có bụi gai sắc bén, một cây gai nhọn hoắt, như là tay cầm bảo kiếm, mới nhìn giống như là một quái vật khủng bố, mang theo một loại khí tức vô cùng hung hãn, muốn đục lỗ trên đầu lâu của Tần Phàm. Cũng may mắn là tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, nếu không lại chậm một tia, chỉ sợ hắn sẽ bị căn thanh đằng này đánh trúng đầu. Bên trong thanh đằng này ẩn chứa kình lực rất mạnh, không thấp hơn công kích của võ thánh cường giả chút nào. Tuy dùng lực phòng ngự của Tần Phàm không dễ dàng bị trực tiếp đục lỗ trên đầu lâu như vậy, nhưng nếu thực bị đánh trúng, đoán chừng cũng là cửu tử nhất sinh. Đây là cái gì? Tần Phàm kinh hồn chưa định tránh đi một kích này, lộ ra lòng còn sợ hãi. Mà thanh đằng kia thấy không có đánh trúng Tần Phàm, liền cực kỳ nhanh rụt về phía sau. Tần Phàm theo ánh mắt nhìn lại, liền chứng kiến bản thể của thanh đằng kia chính là một gốc cây thực vật dây leo, cao khoảng chừng mấy chục thước, giống như là một tòa nhà cao tầng. Ở trên người nó còn có một đóa hoa bình thường cực lớn, nhưng nhìn kỹ lại, lại như là miệng lớn mọc đầy răng cưa. Ngoài ra, ở trên người dây leo thực vật khủng bố này, còn có trên trăm đầu thanh đằng khổng lồ giống như vừa rồi công kích Tần Phàm vậy. Lúc này đang nhìn lấy Tần Phàm dương nanh múa vuốt, lộ ra thập phần hung tàn. Thằng này chẳng lẽ cũng là yêu thú? Thực vật biến thành yêu thú sao? Tần Phàm thấy vậy, không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Kỳ thật như thực vật khổng lồ trước mắt này, hắn tại vừa rồi cũng đã gặp mấy cây, nhưng mà thật không ngờ trong đó còn cất giấu quái vật đáng sợ như vậy. Lúc trước hắn xâm nhập qua yêu thú hoang nguyên, cũng xuyên qua yêu thú bình nguyên, nhưng cái này còn là lần đầu tiên trông thấy qua thực vật biến thành yêu thú. Ở trong rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi đều là thực vật khổng lồ, dây leo như vậy cũng là nhiều vô số kể. Vừa rồi trước khi quái vật thực vật này không có công kích, Tần Phàm căn bản không có cảm giác được bất luận khí tức gì. Đồ vật đáng sợ như vậy, thật sự là để cho người khó lòng phòng bị. Một bên kia, dây leo quái vật trông thấy được không công kích chúng Tần Phàm, rất nhanh liền phát ra một tiếng thét lên vô cùng khó nghe, lần nữa khống chế hơn 10 đầu thanh đằng cực lớn trên người mình, đồng thời hướng về Tần Phàm, cực kỳ nhanh bạo lướt mà đi. Mấy chục đạo kình khí phá không, vô cùng hung hãn, trong đó ẩn chứa một hệ nguyên khí mãnh liệt, cuồn cuộn cuộn cuộn, như là hơn 10 đầu trường hà bộc phát hồng thủy, khí thế hoành độ hư không, làm cho lòng người lạnh mình. Những thanh đằng cực lớn này có chút trực tiếp công kích đầu lâu, có chút công kích chỗ hiểm trên thân thể, có chút là ý định trực tiếp quấn lấy Tần Phàm. Khủng bố như vậy, trong nội tâm Tần Phàm hoảng hốt, đối mặt hơn 10 đầu thanh đằng cực lớn này, cơ hồ đồng đẳng với hơn 10 võ thánh cường giả, hoặc là hơn 10 đầu bát cấp sơ giai yêu thú đồng thời công kích tới. Hắn không dám có nửa phần chần chờ, lập tức bên trên tránh qua, một bên lấy vương trù đao phách chạm về phía trước, sau đó cực tốc rút lui về sau. Vương trù đao phát ra một ánh đao rất mạnh, ngưng tụ lấy chu thiên nguyên khí, trực tiếp chạm ở phía trên đầu thanh đằng kia. Sau đó Tần Phàm cũng mượn cổ lực lượng này rút lui đi xa hơn.